Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 810, đậu đậu cảm giác sấm sét giữa trời quang. Lý Tưởng Hà thư niếp tiểu bảo bảo, đậu đậu sư sư, cùng với quả bưởi nhỏ vây quanh ở bên người, đồng loạt dò xét, hiếu kỳ không thôi, ngươi một lời ta một câu. Sư sư còn ý nghĩ háo huyền để người ta gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu xoa bóp người ta tay nhỏ, quả bưởi nhỏ bóp bóp người ta khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba cái tiểu tỷ tỷ cười tâu toét, đem tiểu bảo bảo làm đồ chơi, đùa kém chút khóc. Lý Tưởng đem các nàng đuổi đi, bảo vệ cẩn thận Hà thư niếp tiểu bảo bảo. Đậu đậu lại hi hi ha ha lại gần. Lý Tưởng nói, đi cho ta xa một chút. Đậu đậu hỏi, đại tượng, tiểu bảo bảo tên gọi là gì? Lý Tưởng không để ý tới nàng. Trần Tú Chân nói, nàng gọi Hà thư niếp. Đậu đậu, cáp, viết. Trần Tú Chân nói, gì là bao nhiêu gì? Quên đi, ta viết cho các ngươi xem. Nàng cầm lấy trên bàn trà bút vẽ, trên giấy vẽ viết xuống Hà thư niếp ba chữ. Đậu đậu cái hiểu cái không gật đầu, khích lệ, đây là cái tên rất hay. Trần Tú Chân gặp nàng chững chạc đàng hoàng bộ dáng, tiểu đại nhân giống như, buồn cười hỏi, tốt chỗ nào đâu? Đậu đậu, tốt viết vịt. Trần Nhạc Ngữ cùng Trần Tú Chân bị chọc cười. Trần Tú Chân nói, đây cũng là một cái ưu điểm, chính là quả bưởi nhỏ góp qua cái đầu nhỏ đến, nói, đậu đậu tiểu tỷ tỷ, ta danh tự cũng là tên rất hay, là ta mụ mụ lên, cũng rất tốt viết. Sư sư nói, ta cũng rất tốt viết, cũng là ta mụ mụ lên. Đậu đậu, huyền, quả bưởi nhỏ khoe khoang giống như trên giấy vẽ viết xuống chính mình danh tự. Siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đến cùng là đối. Sư sư với tư cách nàng tiểu tỷ tỷ, càng không thể lạc hậu. Cũng cầm lấy bút vẽ, viết xuống, Lý sư sư, ba chữ, không chỉ có là đối, hơn nữa quy phạm chỉnh tề, so quả bưởi nhỏ chữ xinh đẹp nhiều, dẫn đến quả bưởi nhỏ mười phần sùng bái, xem sư sư mắt to chớp chớp, đậu đậu tỷ tỷ đâu? Quả bưởi nhỏ hỏi, nàng sùng bái đậu đậu tiểu tỷ tỷ còn không có biểu hiện đâu. Đậu đậu, ôi ôi ôi ôi. Sư sư lén lén liếc một cái đậu đậu, chi tâm nói sang chuyện khác. A, quả bưởi nhỏ, ngươi cầu cầu đâu? Quả bưởi nhỏ, ta cầu cầu không có điện nha. Đậu đậu, chết rồi, thật thê thảm vịt. Quả bưởi nhỏ ba ba Điền Văn Dương nói ra. Quả bưởi nhỏ, cầu cầu cho ngươi sung điện, bây giờ có thể chơi. Quả bưởi nhỏ lập tức chạy đi tìm chạy bằng điện cầu từ. Đậu đậu thì lại tiến đến Lý Tưởng bên người, hỏi, tiểu tỷ tỷ có thể hay không ôm một cái này tiểu bảo bảo? Lý Tưởng nói, ngươi ôm bất động. Đậu đậu không phục, nói, ta có cơ bắp vịt. Lý Tưởng tức giận nói, ngươi còn có thịt vịt đâu? Đậu đậu cao hứng hỏi, ngươi cho ta ăn cạc cạc sao? Sư sư lập tức tiếp cận đậu đậu, nói, ba ba nói, ăn cạc cạc sẽ nhiễm bệnh. Đậu đậu hỏi, bệnh gì? Nàng còn không có bệnh qua đây. Chỉ ở Lý đại tượng tiền tài thế lực hạ trang qua bệnh. Thân thể tốt khó lường. Bất quá, nói đi thì nói lại, nàng mặc dù không có sinh qua bệnh, nhưng là sinh bệnh triệu chứng toàn bộ trải nghiệm qua. Thậm chí còn trải nghiệm qua bị kim đâm cái mông đau đớn. Ai bảo nàng cùng sư sư là song bào thai đâu. Sư sư vừa nhuốm bệnh, nàng cũng mệt mỏi, không muốn ăn, tham ngủ, nhiệt độ cơ thể cao. Sư sư nhớ không nổi gọi là bệnh gì. Lý Tưởng nói, cúm gia cầm. Đậu đậu hỏi, cái này là bệnh gì? Lý Tưởng bị nàng hỏi phiền. Nếu là hắn cho nàng giải thích cái gì là cúm gia cầm, nàng lại không hiểu. Sau đó hỏi ra càng nhiều vấn đề, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, tựa như chọc tổ ong vò vẽ giống như, phiền phức vô cùng. Trần Tú Chân là Đậu Đậu Sư Sư fan hâm mộ, chủ động nói ra, lý tưởng, bằng không để Đậu Đậu ôm một cái tiểu niếp niếp, làm mụ đều nói như vậy, lý tưởng cái nào có ý tốt chiếm không cho. Thế là nói ra, đến, cẩn thận ôm, chờ ở một bên Sư Sư lập tức nói, tốt, cảm ơn ca ca, ta chuẩn bị kỹ càng nha, vươn tay, chuẩn bị tiếp bảo bảo. A, Đậu Đậu nói với Sư Sư, là cho ta, cho tỷ tỷ ôm, không phải ngươi. Sư Sư cũng rất thèm cái này bảo bảo, cười hì hì nói, tỷ tỷ, cho ta ôm một cái đi, ta rất thích nàng a, nàng cũng rất thích ta. Đậu Đậu nói, ngươi ôm bất động, ngươi là tiểu bất điểm. Sư Sư nói, tỷ tỷ, chúng ta tới đánh cược đi. Đậu Đậu cực nhanh liếc một cái lý tưởng, thấy Lý Đại Tượng không lên tiếng, liền nói, tốt việc. Sư Sư nói, ngươi đoán ta trong túi có hay không ngón cái hầu tử. Đậu Đậu khom lưng nhìn chằm chằm nàng túi, quần xem, xẹp xẹp, căn cứ nàng giấu tiền kinh nghiệm, bên trong hẳn không có đồ vật, thế là chắc chắn nói, không có. Sư Sư theo trong túi quần móc ra màu xanh da trời ngón cái khỉ, nói, hôm nay thứ bảy, khỉ nhỏ là màu lam. Đậu Đậu, tha tha nàng yêu cầu lại đến, ba cục hai tháng, đồng thời lúc này từ nàng đặt câu hỏi, ngươi đoán tỷ tỷ trong túi có tiền hay không? Sư Sư cảm thấy tỷ tỷ thường xuyên ưa thích giấu tiền, trừ môn chi chi trong túi, còn có dưới cái gối, dưới giường, trong tủ treo quần áo. Thế là nói ra, có. Đậu Đậu lập tức đem túi quần lật cái úp sấp, ha ha ha, cái gì cũng không có tương đương ta thắng a, ai hắc hắc a ha ha, tương đương, cao hứng khó lường, khó được thắng một lần, còn có một ván. Lúc này y nguyên từ Đậu Đậu đặt câu hỏi, Sư Sư ngươi đoán tỷ tỷ ăn no không? Sư Sư cảm thấy Đậu Đậu là đại vị vương, vì lẽ đó không chút do dự nói, không có ăn no, ngươi không có ăn no. Đậu Đậu đắc ý nói, tỷ tỷ ăn no a, ngươi xem, ếch tương đương đối với Sư Sư ở một cái. Cứ như vậy, Đậu Đậu đánh cược thắng, đắc ý khó lường, ha ha ha, nàng cười to ba tiếng, xoa xoa tay, phình lên sức lực, hít sâu, hưng phấn theo lý tưởng trong tay tiếp nhận tiểu bảo bảo. Nhìn chằm chằm cái này tiểu bất điểm, nói, ha ha, tiểu bảo bảo ngươi bây giờ trong tay ta nha. Ba ba ba ba, trong ngực tiểu niếp niếp lại bắt đầu thổ. Phao phao, phát ra phù phù phù, ba ba ba thanh âm. Đậu Đậu tò mò hỏi Trần Tú Chân, nàng đang làm gì? Trần Tú Chân nói, nàng tại thổ phao phao chơi. Đậu Đậu hỏi, nàng là cá con sao? Cá con mới có thể thổ phao phao. Trần Tú Chân nói, tiểu niếp niếp có thể là cá vàng. Đậu Đậu lập tức mở hát, ta là một đầu cá trong nước không khí, là ngươi lòng dạ hẹp hòi cùng xấu tính. Đằng sau không biết hát, liền ghi nhớ cái này ba câu, đem lý tưởng bình thường ở nhà thuận miệng hát ca toàn bộ ghi nhớ. Đây cũng là vì cái gì Hướng Tiểu Viên nghiêm cấm lý tưởng ở nhà nói thô tục. Bởi vì tiểu tỷ muội hai chính là thấy cái gì học cái gì niên kỷ. Cũng tỉ như bài hát này, lý tưởng thuận miệng hát hai câu, chính mình cũng không có để trong lòng, chỉ không cho phép lúc nào lại đột nhiên nghe tiểu tỷ muội hát ra tới. Trần Tú Chân nhãn tình sáng lên, nói, hoa, rất êm tai đâu, đây là cái gì ca a? Đậu Đậu đắc ý nói, lợi hại sao? Ha ha, đây là ta ca đâu, ta có thể lợi hại nha. Chuyện đương nhiên đem bài hát này chiếm thành của mình. Trần Tú Chân là người biết chuyện, nhỏ giọng hỏi lý tưởng, đây là chuẩn bị ca khúc mới sao? Lý tưởng nói, không, đây đúng là Đậu Đậu ca, không phải ta, bất quá chúng ta rất giống. Đậu Đậu là ta một đầu con lừa, ta là một đầu cá, không giống. Chúng ta không giống, Đậu đậu mắt to nhìn hắn chằm chằm. Bỗng nhiên, a, ẩm ướt, hâm nóng. Trần Tú Chân hỏi, cái gì ẩm ướt, hâm nóng? Đậu đậu mơ hồ nói, trên tay ẩm ướt, hâm nóng. Trần Tú Chân cúi đầu xem xét. A, bảo bảo đi tiểu nha. Sáng sao, nhanh đến túi sách bên trong đem đi tiểu không ẩm ướt đem ra. Ngoạt phòng dương quang sáng lạn, đậu đậu cảm giác sấm sét giữa trời quang. Cho tới bây giờ đều là nàng đi tiểu người đái dầm tè ra quần. Hôm nay bị đi tiểu a, thực sự là, ta đáng chết vịt, ta thật đáng đời vịt. Đậu đậu mặt mày ủ rũ đem tiểu bảo bảo trả lại cho Trần Tú Chân. Cúi đầu nhìn thấy chính mình quần áo cũng bị đi tiểu ẩm ướt một mảnh. Trần Nhạc Ngữ nói, đậu đậu ta dẫn ngươi đi phòng vệ sinh rửa tay, còn muốn đem quần áo đổi lại. Đậu đậu, anh, nàng hôm nay mặc một kiện nước rửa cổ áo bẻ cao bồi áo khoác. Lộ ra nguyên khí tràn đầy, tinh lực vô hạn, nhưng là hiện tại, dương quang sáng lạn đã biến mất không thấy gì nữa. Một mặt sinh không thể yêu, bộ y phục này là tiểu viên mụ mụ buổi sáng hôm nay mới cho nàng tìm ra. Quần áo mới, nàng đắc ý đâu, vừa mới tiến điền ra thời điểm, còn bị Trần Nhạc Ngữ khen. Nhưng là hiện tại, bị đi tiểu nha, Trần Tú Chân tràn đầy áy náy nói. Thật xin lỗi a đậu đậu, không nghĩ tới tiểu bảo bảo đột nhiên đi tiểu nha. Đậu đậu nói, không sao, ta vui vẻ đâu. Anh, chợt nhìn về phía Lý Đại Tượng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Tưởng nhếch miệng hướng nàng cười cười, nghĩ thầm nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vừa bị đậu đậu ôm đi liền đi tiểu a, bằng không đi tiểu liền là hắn. Hừ, đậu đậu bỏ qua một bên đầu, không nhìn đáng ghét Lý Đại Tượng, lập tức bị Trần Nhạc Ngữ hỗ trợ cởi xuống áo khoác, lại đưa đến phòng vệ sinh rửa tay. Quả bưởi nhỏ cầm ki khí cầu đến, sư sư nói với nàng. Quả bưởi nhỏ, ngươi muốn biết vừa rồi sao rồi? Không cần quả bưởi nhỏ đặt câu hỏi, nàng liền không kịp chờ đợi trả lời. Ba lạp nói nàng tỉ tỉ bị tiểu bảo bảo đi tiểu a. Nàng kém chút ôm bảo bảo đâu, còn tốt nàng đánh cược thua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.